Luân hồi đan đế, chương 875, không tư cách làm bạn hắn. Góc truyện audio.com. Cái này nhất thế, trước lúc này, Lăng Vân gặp phải nhất cô gái xinh đẹp chính là Dư Uyển Ương. Hôm nay Đỗ Như Nguyệt là cái thứ hai sánh vai Dư Uyển Ương. Bất quá, mỹ nữ mị lực không hề chỉ là thể hiện ở dung mạo trên, cũng tỉ như Tô Vãn Ngư. Dung mạo trên, Tô Vãn Ngư so Dư Uyển Ương hơi kém một bậc, nhưng Tô Vãn Ngư khí chất vô cùng là đặc biệt, đoan trang nhưng không mất quyến rũ, ôn nhu nhưng không mất anh khí. Chân chính đem mới vừa và mềm kết hợp hoàn mỹ chung một chỗ, điều này sẽ đưa đến tổng thể đi lên xem, Tô Vãn Ngư mị lực không chút nào kém tại Dư Uyển Ương. Diệp Thiến thì có chút tương tự với Tô Vãn Ngư, hơn nữa lại so Tô Vãn Ngư nhiều một chút hoạt bát. Người đẹp như vậy, Vương Thiếu khẳng định sẽ thích. Tới à, cầm nàng cũng cho ta cùng nhau nắm tới. Không, là mời đi theo. Cao người quần áo đen quyết định thật nhanh nói. Lúc này, những cái kia hắc y nhân bên trong liền phân ra một cái mập mạp hắc y nhân, hướng Lăng Vân và Diệp Thiến cướp tới. Tiểu mỹ nhân, đàng hoàng theo ta đi. Như có thể được Vương Thiếu xem trọng, bảo ngươi sau này vinh hoa phú quý. Mập mạp hắc y nhân nói. Người đồ đen kia thể hình, so với kia dũng mãnh người to con đều phải khổng lồ. Cao 2-3 mét, trọng lượng phỏng đoán không thấp hơn 300 ký. Chân chính mập mạp, nhìn như giống như một cự nhân. Giờ phút này, hắn mang trên mặt cười gằn, đưa ra bồ đoàn bàn tay, trực tiếp chụp vào Diệp Thiến. Ở hắn xem ra, hắn muốn bắt một cái Diệp Thiến cái loại này cô nàng, nhất định là bắt vào tay, không phí nhiều sức sự việc. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bỗng nhiên sững sốt. Hắn tay ở Diệp Thiến trước người 1 mét bên ngoài, thì dừng lại. Không phải chính hắn muốn dừng, mà là hắn cổ tay lại bị người bắt, để cho hắn tức giận phải. Bắt cổ tay hắn không phải người khác, là Diệp Thiến bên người một cái hắc y thiếu niên, thứ không biết chết sống. Mập mạp hắc y nhân thốt nhiên giận dữ. Cái này hắc y thiếu niên, tu vi cả ngày người đều không phải là, lại dám cản hắn. Hắn quyết định, nhất định phải đem cái này thiếu niên cả người cũng vặn thành rách bươm, sống bóp chết. Lúc này, mập mạp hắc y nhân liền lực bộc phát tính quảng cáo, cửu kiếp thiên nhân lực lượng, ngay tức thì toàn lực bộc phát ra. Mập mạp hắc y nhân, đây là dự định trực tiếp đem hắc y thiếu niên tay cho kéo đứt. Nhưng kết quả, nhưng là để cho mập mạp hắc y nhân hoảng sợ thất sắc. Bởi vì vô luận mập mạp hắc y nhân dùng sức thế nào, hắn bị đặt tới hắc y thiếu niên bắt tay, cũng không nhúc nhích được chút nào. Hắc y thiếu niên bàn tay, không giống như là thịt người bàn tay, mà giống như là dùng ngoài bầu trời vẫn thiết chế tạo. Không thể nào, mập mạp hắc y nhân khó tin. Rắc rắc, không chờ hắn nhiều phản ứng, Lăng Vân liền bàn tay chợt dùng sức. Sau đó mập mạp người quần áo đen cổ tay trực tiếp bị hắn bóp gãy. Lăng Vân không có chút nào khách khí, ngay sau đó lại là một chân đạp ra, liền đem mập mạp hắc y nhân cho đạp bay ra ngoài. Mập mạp hắc y nhân bản thân trọng lượng kinh người, lại gặp gỡ Lăng Vân cự lực công kích, cái này đổ một cái bay rơi xuống đất, sau đó chấn động được phương này mặt đất cũng chấn động mạnh một cái. Trên mặt đất, càng bị đánh ra một cái ao vậy hố to. Cái gì? Một màn này vậy rung động ánh mắt coi là kẻ thù. Trước ai cũng lấy là, cái này hắc y thiếu niên một cái không thiên nhân, dám đi ngăn trở mập mạp hắc y nhân cái này cửu kiếp thiên nhân, thuần túy là tự tìm cái chết. Kết quả hoàn toàn ngược lại, mập mạp hắc y nhân ở hắc y thiếu niên trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Chỉ là, mọi người cũng không hiểu được tình hình này. Một cái không thiên nhân, thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Cách đó không xa, An Ninh và Cố Đào cùng quyền quý đệ tử Thấy vậy giống vậy thẫn thờ. Trước đây bọn họ sở dĩ khinh thị Lăng Vân, chính là bởi vì Lăng Vân tu vi quá thấp. Có thể hiện tại, liền bọn họ cũng không địch lại cửu kiếp thiên nhân. Lại bị Lăng Vân ngay lập tức tới giữa thì ung dung đánh bại. Hộ pháp đại nhân, thằng nhóc kia thật giống như có điểm tà môn à, cái khác hắc y nhân nhất thời cảnh giác nhìn Lăng Vân. Lại tà môn thì như thế nào? Không nên cùng ta nói nhảm. Đi nhiều mấy người, dùng tốc độ nhanh nhất cầm hắn cho ta phế. Cao cái người hộ pháp đồ đen lạnh như băng nói. Ừ, cái khác hắc y nhân nhất thời lĩnh mệnh. Nói cho cùng, bọn họ vẫn là không có quá mức coi trọng Lăng Vân. Trước tình hình này, rất có thể là Lăng Vân trên mình. Có cái gì trưởng bối ban cho bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hiện tại cái này bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy đã dùng hết. Bọn họ còn không tin làm không chết một người không thiên nhân. Nhất thời, thì có ba người quần áo đen đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Lăng Vân vậy lười phải cùng những người này lãng phí thời gian. Lấy hắn bây giờ thực lực, đi vào một đám thiên nhân dây dưa, hoàn toàn là ném thân phận chuyện. Nói thật, nếu không phải đối phương chủ động tới xúc phạm hắn, hắn là thật không muốn ra tay. Lăng Vân đứng tại chỗ đều không động. Thấy hắn như vậy, những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ làm Lăng Vân trước có thể đánh bại mập mạp hắc y nhân. Thật sự là trùng hợp. Hoặc là có cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chỉ có Diệp Thiến trong mắt. Thoáng qua lau một cái diễu cợt. Lăng Vân bực nào nhân vật. Vân vực nhất cường giả đứng đầu. Cùng Đông Phương Nguyên cũng giá tề khu tồn tại. Liền liền Lục Sơn Hải như vậy tồn tại. Đều bị Lăng Vân nói chém liền chém ngay. Những người trước mắt này đối với Lăng Vân mà nói, phỏng đoán chính là một ít con kiến hôi, một bầy kiến hôi, lại còn muốn xúc phạm Lăng Vân. Ở Diệp Thiến xem ra, chân chính không biết sống chết, là những người quần áo đen này. Sự thật cũng đúng như nàng sở liệu, làm ba tên hắc y nhân, lòng tin tràn đầy đi tới Lăng Vân trước người, dự định đồng phục Lăng Vân thời điểm. Lăng Vân động. Bình bịch bịch, Lăng Vân như cũ đứng tại chỗ. Bất quá ở trong một cái chớp mắt này, hắn liên tục đá ra ba chân. Những người khác căn bản không thấy rõ hắn động tác, chỉ cảm thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua. Sau đó vậy ba tên hắc y nhân liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Hơn nữa lần này, Lăng Vân ra tay nặng hơn. Không, hẳn là nói ra chân nặng hơn. Quảng cáo. Vậy ba tên người quần áo đen ngực, trực tiếp bị hắn đạp đạp, rơi xuống đất sau liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mạng. Lăng Vân lần đầu tiên ra tay, có thể thấy được là cảnh cáo. Nếu những người này coi thường cảnh cáo của hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ không lại lưu tình, còn dám tới xúc phạm hắn. Chỉ có một con đường chết, làm ba tên hắc y nhân tử vong sau đó. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng. Thấy lạnh cả người tựa hồ phải đem linh hồn của bọn họ cũng cho đông. Đến nơi này một khắc, người ngu đi nữa đều biết. Lăng Vân trước đánh tan mập mạp hắc y nhân. Không phải cái gì trùng hợp. Lăng Vân là thật thực lực này. Cái này, điều này sao có thể. Cố Đào có chút khó mà tiếp nhận. An Ninh giống vậy rung động. Bất quá nàng sau khi hít sâu một hơi, liền hết sức làm cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, An Ninh quay đầu nhìn về phía Diệp Thiến. Diệp Thiến, trước là ta sai rồi. Không nên xúc phạm bạn ngươi. Nhưng ta muốn hỏi một lần nữa. Bạn ngươi kết quả là người nào? Diệp Thiến trên mặt tràn đầy tự hào. Ngươi sai rồi. Lăng Linh Sư không phải bạn của ta. Ta cũng không tư cách làm bạn hắn. Cái thế giới này, người mạnh là vua, tôn ti quan niệm vô cùng là mãnh liệt. Nhất là Diệp Thiến loại gia tộc này con em, càng rõ ràng giai tầng xâm nghiêm. Cho nên, Diệp gia cao tầng đã sớm nhiều lần và nàng đã thông báo. Diệp gia không phải Lăng Vân bằng hữu. Ở nơi này vân vực, trừ Đông Phương Nguyên gia. Vậy không người có tư cách làm Lăng Vân bằng hữu. Diệp Gia suýt sao đi theo Lăng Vân. Mục đích chỉ là muốn trở thành Lăng Vân người theo đuổi. Nói lại điểm trực bạch. Đó chính là Diệp Gia muốn làm Lăng Vân người làm. Có thể trở thành cường giả chân chính người làm. Đây không phải là cái gì khuất nhục. Mà là quang vinh. Diệp Thiến trong lòng. Vậy một mực có một ý tưởng. Đó chính là lấy lòng Lăng Vân. Để cho Lăng Vân thu nàng làm tỳ nữ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.